Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1457 trở về Ajax. Ngày 8 tháng 8 muộn, Macedonia, Skopje, Philip nhị thế sân bóng, European Super Cup, Real Madrid nghênh chiến MU. Đây là hai chi đội bóng tại năm nay mùa hạ lần thứ hai gặp nhau. Trước đó tại nước Mỹ quốc tế Champions League bên trong, MU dựa vào penalty tuyệt sát Real Madrid, mà lần này gặp nhau lại là tại European Super Cup. Real Madrid bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Navas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Varane, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là thiết tam giác Toni Kroos, Casemiro cùng Modric. Trước trận thì là Isco, Suarez cùng Mbappe, nương tựa theo chỉnh thể thực lực ưu thế. Real Madrid rất bình thường thuận lợi liền khống chế được tràng diện. Ổn định tiết tấu, liên tiếp uy hiếp được MU cầu môn. Trong đó Mbappe tại ngay từ đầu liền biểu hiện ra rất bình thường tràn đầy đấu trí. Đánh ra bổn tràng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Vẫn là một cước vùng cấm địa biên giới lăng không rút bắn. Nhưng dẫn đầu vì Real Madrid dẫn bóng lại là Casemiro. Hắn tại phút thứ 24 tiếp Carvajal nghiêng truyền. Phía trước cầu môn sẻng bắn phá khung thành. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Đến từ Suarez cánh trái thấp truyền. Isco vùng cấm địa trước điểm cầm banh cùng Mbappe tiến hành một lần 2-1 phối hợp về sau. Đẩy bắn góc xa phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành. MU rất nhanh liền thay đổi cục diện. Tại phút 62, Matic đại lực sút xa tạo thành Navas tuột tay. Lukaku phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. Thành công truy hồi một cầu. Một lần nữa dấy lên hy vọng. Từ phút thứ 65 bắt đầu, Zidane lần lượt tiến hành thay người. Dương Dương tại phút thứ 65 dự bị ra sân, thay đổi Suarez. Đây cũng là Dương Dương bản mùa giải lần thứ nhất đại biểu Real Madrid ra sân. Bao quát trước đó trận khởi động, hắn vẫn luôn không có ra sân qua. Đồng thời, cái này cũng hắn lần thứ nhất cùng Mbappe cùng trận thi đấu. Nước Pháp tiểu tướng kích động dị thường, đặc địa chạy tới ôm Dương Dương. Vẻn vẹn 5 phút sau, Real Madrid một lần truyền vào vùng cấm địa bị giải vây sau khi ra ngoài. Modric tại 30 khu vực bên ngoài ngừng cầu về sau, lại nghiêng truyền về đến vùng cấm địa phải góc Mbappe dưới chân. Nước Pháp tiểu tướng ngừng cầu khẽ chụp, trực tiếp đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng. Mình lấy tốc độ như tia chớp khởi động, hất ra MU phòng thủ cầu thủ về sau, đem bóng ra xuyên qua đến phía trước cầu môn, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, Dương Dương thúc ngựa đuổi tới, phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành, 3-1, Goal, Dương Dương bản mùa giải thứ nhất hạt dẫn bóng, đến từ tiểu tướng Mbappe trợ công. Mbappe tốc độ thật sự là quá nhanh, nhất là ngừng cầu hất ra phòng thủ cầu thủ lần này. Cấp tốc liền vượt ra khỏi một cái thân vị, cái này khiến hắn sau đó truyền bên trong trở nên càng thêm thuận lợi. Dương Dương phía trước cầu, môn vị trí chạy cũng là hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Thời khắc mấu chốt, hắn dùng một cước phía trước cầu môn đẩy bắn, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, xa xa chỉ hướng Mbappe, cũng không có đi ra ngoài chúc mừng, mà là đang chờ đợi nước Pháp tiểu tướng. Đợi đến Mbappe đi vào trước mặt hắn lúc, Dương Dương chủ động hai tay dò xét trước, dùng sức ôm hắn lên. Mbappe cũng là dị thường kích động. Quá khứ những năm này, hắn nằm mộng cũng nhớ muốn cùng Dương Dương cùng trận thi đấu. Không nghĩ hiện tại đạt được ước muốn, hơn nữa còn tại song phương lần thứ nhất cộng tác, hắn liền dùng một lần xuyên qua phía trước cầu môn trợ công Dương Dương lấy được dẫn bóng. còn có so đây càng mộng ảo bắt đầu sao? Tại bù giờ giai đoạn, dự bị Mbappe ra sân và Quest cũng bên phải trên đường diễn một lần ngay cả qua đối phương hai tên. Cầu thủ về sau, đem bóng ra đưa vào đến vùng cấm địa bên trong. Dương Dương cùng Asensio hai người đồng thời cướp được vị trí này. Nhưng Asensio chủ động nhường một chút. Dương Dương nhẹ nhóm đẩy bắn trúng đích. Lập cú đúp, 4-1. Cả tòa Philip nhị thế sân bóng đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Mà hắn cũng kích động đến cả người chạy vội ra ngoài. Nghỉ ngơi ròng rã một tháng thời gian, Dương Dương mỗi ngày đều đang khổ luyện, cố gắng giảm bớt trọng lượng của mình, cũng điều chỉnh tự thân trạng thái. Mà bây giờ, hắn rốt cục nghênh đón mới mùa giải thủ diễn. Lập cú đúp, chính là hắn đưa cho Real Madrid fan bóng đá. Thậm chí toàn thế giới chú ý hắn fan bóng đá lễ vật tốt nhất. Mà cuối cùng, Real Madrid cũng nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, 4-1 đánh bại MU, lại một lần nữa vệ miện European Super Cup quán quân. Sau trận đấu, Mourinho tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, có được Dương Dương Real Madrid là trên thế giới xuất sắc nhất đội bóng. Ngụ ý chính là, khi hắn đội bóng thành công đem so với phân đuổi tới 1-2. Cũng ý đồ nghịch chuyển thế cục lúc, chính là Dương Dương dự bị ra sân, nắm chắc hai lần cơ hội, vì Real Madrid đặt vững thắng cục, cũng dập tắt MU phản kích tình thế. MU giữa trận hạch tâm, trước Real Madrid cầu thủ Herrera cũng tại sau trận đấu tiếp nhận nước Anh truyền thông phỏng vấn. Lúc biểu thị, Dương Dương luôn có thể ngăn cơn sóng dữ. Thời khắc mấu chốt hắn kiểu gì cũng sẽ bị tất cả mọi người tín nhiệm. Hắn mới là Real Madrid trọng yếu nhất cầu thủ. Real Madrid chủ soái Zidane cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị. Mình sở dĩ an bài Dương Dương dự bị là bởi vì hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn trời sinh chính là vì tranh tài mà thành cầu thủ. Zidane còn biểu thị. Tiếp xuống Tây Ban Nha Super Cup thủ hiệp tranh tài, Dương Dương nếu không có gì ngoài ý muốn vẫn là dự bị. Chúng ta hy vọng hắn có thể có được tốt hơn chỉnh đốn, bảo trì lại trạng thái tốt nhất. Nhưng truyền thông cùng fan bóng đá cũng không biết chính là Dương Dương tại từ Macedonia trở về Tây Ban Nha trên đường. Tại ý chuyển cơ lúc tạm thời rời đi đội bóng, ngồi chuyến bay bay hướng phía Bắc Hà Lan, mà không có theo đội trở về Madrid, thua mất Champions League tiểu tổ thi đấu tư cách về sau. Ajax trở về tới Hà Lan, nghênh đón mới mùa giải thủ vòng Eredivisie thi đấu vòng tròn. Ajax đối thủ là thực lực không mạnh Heraclius Luis. Chi này đội bóng ở trên cái mùa giải Eredivisie xếp hạng thứ 10 vị. Thực lực tổng hợp cùng Ajax so ra, vẫn là có rất rõ ràng chênh lệch. Trận đấu này Ajax cũng biểu hiện ra tương đương mạnh mẽ thực lực. Khống chế bóng suất cao tới 75%, hơn nửa hiệp khống chế bóng suất thậm chí tiếp cận 80%. Đây đã là khá kinh người cách xa chênh lệch, nhưng chính là dưới loại tình huống này. Ajax vậy mà tại sân khách 1-2 bại bởi Heraclius Luis, vứt bỏ mới mùa giải trận đấu thứ nhất. Cái này tại Amsterdam đưa tới fan bóng đá mãnh liệt bất mãn. Nếu như nói thua trận Champions League tiểu tổ thi đấu tư cách sớm đã để Amsterdam kêu ca xôi trào lời nói, như vậy hiện tại thua mất mới mùa giải thủ vòng, liền ngay cả Ajax trên dưới cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Truyền thông cùng fan bóng đá đều đối kết quả như vậy cảm thấy bất mãn, nhao nhao quần công, pháo oanh Ajax mới mùa giải hỏng bét biểu hiện, đồng thời chất vấn tầng quản lý vận hành, cho rằng đội bóng trên chuyển nhượng thị trường đạt được 150 triệu euro thu nhập, nhưng không có đưa vào thực lực phái cường viện. Ngược lại là muốn đem tài chính vùi đầu vào Trung Quốc thanh huấn trong căn cứ đi. Chẳng lẽ bọn hắn đều quên năm đó Nam Phi Cape Town Ajax thất bại kinh nghiệm dạy dỗ sao? Van Gaal cùng Van der Sar đặc địa tổ chức buổi họp báo, làm sáng tỏ và giải thích Ajax tại Trung Quốc khởi đầu thanh huấn căn cứ nguyên nhân. Cũng biểu thị phi thường xem trọng Trung Quốc thị trường tương lai tăng trưởng. Đồng thời còn giới thiệu cái này một phần thanh huấn kế hoạch. Cùng Trung Quốc bóng đá hợp tác còn lại nhiều cái hạng mục mỹ hảo tiền cảnh. Nhưng những này đều không làm nên chuyện gì. Ajax hỏng bét thành tích đều để truyền thông cùng fan bóng đá cảm thấy phẫn nộ. Thậm chí tại bãi bởi Heraclius Luis về sau, dám để ý tới chủ tịch Rio Phạm Wilker đều tự mình ra mặt. Biểu thị đem một lần nữa cân nhắc tại Trung Quốc khởi công xây dựng thanh huấn căn cứ kế hoạch. Mà tại truyền thông cùng fan bóng đá không biết phía sau, Rio Phạm Wilker cũng đối Ajax tầng quản lý đưa ra yêu cầu. Hy vọng bọn họ mau chóng xuất ra giải quyết trước mắt đội bóng khốn cảnh phương án. Đồng thời phải nhận lãnh đội bóng liên tục gãy kích tại Champions League Playoff trách nhiệm. Đường Dương Dương ngăn lại Amsterdam lúc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được câu lạc bộ trên dưới lưng đeo áp lực. Hắn có thể tưởng tượng ra được bây giờ đội một hỗn loạn. Cũng có thể tưởng tượng ra được tầng quản lý hiện tại mâu thuẫn. Bọn hắn hẳn phải biết, chúng ta vừa mới trải qua gây dựng lại. Tại năm nay mùa hạ, chúng ta bán mất toàn bộ trục trung tâm. Muốn trọng chỉnh đội bóng cũng cần một chút thời gian. Đây không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Tại Ajax trong văn phòng, Dương Dương đối dám hiểu tạo áp lực cảm thấy bất mãn. Nhất là đối kêu dừng Trung Quốc thanh huấn căn cứ quyết định. Đây là hắn chủ tính đã lâu một hạng kế hoạch, cũng là tại thu mua Ajax nguyên nhân chủ yếu nhất. Dám hiểu áp lực cũng rất lớn. Đội bóng trước mùa giải European Cup Á quân quang hoàn quá lóa mắt, đến mức cho truyền thông cùng fan bóng đá đều mang đến rất nhiều không thiết thực chờ mong. Kết quả năm nay mùa hạ chuyển nhượng vận hành, chúng ta lưu không được cầu thủ, bị ép bán đi trục trung tâm. Tùy theo mà đến chính là thành tích trượt, kỳ vọng phá diệt. Van der Sar đối với cái này cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Đồng thời cũng là tương đương khó giải quyết. Nói đến, Ajax hiện trạng là có thể lý giải. Nhưng tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, thành tích chính là hết thảy. Không có thành tích liền sẽ không đạt được bất kỳ đồng tình cùng lý giải. Khải Trạch ngươi tại đội 2 làm rất tốt. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn không có làm tốt một mình đảm đương một phía chuẩn bị. Mà lại trước mùa giải đội 2 thành tích nhiều ít cũng là đội bóng thực lực kết quả. Khải Trạch ngươi tạm thời cũng không thể nhìn ra cải biến đội bóng hiện trạng năng lực. Chính Van Gaal chính là huấn luyện viên trưởng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Khải Trạch ngươi cũng là đội bóng tại Peter Bosz đột nhiên rời đội về sau. Không thể không làm ra thỏa hiệp, bởi vì lúc ấy Ajax thật tìm không thấy thích hợp hơn huấn luyện viên trưởng. Nếu như thực sự không được, trách nhiệm này liền từ ta đến cõng đi. Van Gaal thở dài, nói, làm kỹ thuật tổng thanh tra, thành tích không tốt tan học. Cũng là không gì đáng trách. Không được. Dương Dương không chút do dự khoát tay. Hắn biết Van Gaal đối Ajax tác dụng. Cũng rõ ràng Van Gaal tại hắn kế hoạch ở trong tầm quan trọng. Thật vất vả mới nói phục hắn gia nhập liên minh Ajax. Làm sao có thể để hắn cõng nồi xuống đài. Huống chi, Ajax hiện trạng thật không phải Van Gaal trách nhiệm. Tối thiểu nhất hắn không phải chủ yếu trách nhiệm. Đương nhiên, cũng không cách nào nói là đội bóng trước mùa giải thành tích quá tốt trách nhiệm. Dù sao loại lời này nói ra, ai mà tin, không phải làm sao bây giờ. Van Gaal nhìn xem Dương Dương, nhìn lại Ngụy Tranh cùng Van der Sar bọn người. Tất cả cũng không có đáp án. Tuy nói mùa giải vừa mới bắt đầu, nhưng liên tiếp thua trận Champions League cùng Eredivisie thủ vòng. Ajax bản mùa giải cái này bắt đầu thật sự là hỏng bét cực độ. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, huấn luyện viên trưởng hoặc kỹ thuật tổng thanh tra bởi vậy tan học, đều là thông thường thao tác. dù sao có thể làm dịu fan bóng đá lửa giận cùng dám hiểu áp lực. Nhưng Dương Dương cũng không tính làm như vậy. Vậy liền thả ra tin tức, liền nói tầng quản lý ngay tại vận hành ta trở về Ajax. Dương Dương vừa dứt lời, mọi người tại đây tất cả đều sợ ngây người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN